Phượng Ly Thiên, chương 4, Thiên Sứ và Ác Ma, gocchuyenaudio.com. Thật đáng giận, đập tay vào gấm vóc nhị công chúa Hiên Viên Cầm Tiêu oán hận nói. Tiên sinh cũng thật là, sao lại không trừng phạt bọn họ? Có lẽ bởi vì cùng tuổi, Hiên Viên Cầm Tiêu trước nay luôn bất hòa với Hiên Viên Cầm Mặc, người kia dù ở góc độ nào cũng rất tài giỏi, ngay cả Tô Mộ Chiết luôn thích xét nét cũng khích lệ Hiên Viên Cầm Mặc. Hừ, ta đã sớm nói, Tô Mộ Chiết không đáng tin, các ngươi còn không chịu nghe. Đại công chúa Hiên Viên Cầm Sắt vừa tao nhã đùa nghịch bức thêu trong tay, vừa khinh thường chào phúng nhị công chúa. Nhị công chúa Hiên Viên Cầm Tiêu tức giận đến trừng mắt, lại không biết làm thế nào để đánh trả đại công chúa. Truyền nhân ra cát lượng, này, đại công chúa Hiên Viên Cầm Sắt cũng không quan tâm tới nàng, nhấc chiếc cầm cao quý, ném bức thêu trong tay cho nha hoàn vừa lúc bưng trà vào. Tiên Thúy, giao thứ này cho sư phụ nữ hồng xem đi. Tiên Thúy lập tức cúi đầu khom lưng nhận lấy, nhìn hình vẽ kỳ quái trên tấm lụa màu trắng, cố nặn ra nụ cười nói. À công chúa, người thêu con gà con cũng thật đẹp à, không rõ vì sao nghe xong câu nịnh hót, sắc mặt đại công chúa lại từ hồng chuyển xanh, Yên Thúy có chút sợ hãi nhanh chóng rời khỏi khuê phong. Nhà hoàng tỷ, sao ta nhớ rõ hôm nay phải thêu là Phượng Hoàng, mà. Nhị công chúa Hiên Viên Cầm Tiêu cố ý cường điệu hai chữ. Phượng Hoàng, đắc ý thưởng thức sắc mặt đại công chúa từ xanh biến thành đen. Liễu sư phụ, có vấn đề gì sao? Hiên Viên Cầm Thiên tò mò hỏi. À, không, không có gì vấn đề. Lúc này Liễu Vô Phong mới từ trong xuất thần hoàn hồn lại, nhanh chóng khôi phục gương mặt không chút biểu tình vốn có. Ngũ Điện Hạ là kỳ tài luyện võ bậc nhất, nếu chăm chỉ học võ tương lai nhất định có thể trở thành nhất đẳng cao thủ. Thật vậy sao? Hiên Viên Cầm Thiên tương đối vừa lòng với kết quả này. Điện hạ, dù có tư chất rất cao, nhưng trụ cột vẫn là quan trọng nhất, cho nên, chúng ta còn phải bắt đầu luyện từ trung bình tấn. Được, vì thế, Hiên Viên Cầm Thiên rất nghe lời đừng trung bình tấn. Liễu Vô Phong giúp Hiên Viên Cầm Thiên sửa đúng tư thế, rồi bắt đầu nói đến tầm quan trọng của trung bình tấn. Cái gọi là, vào cửa đứng cọc 3 năm trước, trung bình tấn đối với người học võ là rất quan trọng, là trụ cột của trụ cột, cho nên Liễu Vô Phong bình thường nói không nhiều lắm lại kiên nhẫn giải thích lâu như vậy cho Hiên Viên Cầm Thiên là có thể hiểu được. Ít nhất mấy vị hoàng tử luyện công ở cách đó không xa nghĩ như vậy. Nhưng chỉ có đứng gần Hiên Viên Cầm Thiên quan sát mới nhìn ra được Liễu Vô Phong rất kích động. Nhưng, nếu chỉ phát hiện một kỳ tài luyện võ, có cần phải kích động vậy không? Dù là Hiên Viên Cầm Thiên thông minh thì cái đầu nhỏ vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân. Nhìn Liễu Vô Phong đã đi chỉ dạy những người khác, Hiên Viên Cầm Thiên quyết định tạm thời quang Liễu Vô Phong kỳ lạ này qua một bên, còn thật sự bắt đầu lo lắng vấn đề về Tô Mộ Chiết. Tô Mộ Chiết là lão thần hai triều, trước kia là lão sư vỡ lòng của Hiên Viên ấp, học thức uyên bác, nhưng tính tình của Hủ Hà khắc lại bởi vì thân phận đế sư mà có chút ngạo mạn, căn cứ vào đạo đức tôn sư trọng đạo, Hiên Viên ấp cũng phải nhường lễ ba phần với ông, nhưng dù vậy, Hiên Viên ấp cũng sẽ không cho ông tham dự triều chính, vì thế liền an bài cho chức vị tiên sinh không nặng không nhẹ như vậy. gocchuyenaudio.com. Tô Mộ Chiết chỉ dạy đọc sách nhận mặt chữ, về phần cầm kỳ thư họa thiên văn địa lý, sách luận chính trị gì đó, là do người khác dạy. Tô Mộ Chiết luôn nghĩ mình học thức uyên bác, tất nhiên là vô cùng bất mãn đối với an bài như vậy, vậy nên tính cách có hơi âm trầm và thích xét nét tìm tật xấu hơn phân nửa là do vậy mà ra. Trêu cợt ông, khiến ông tức chết rất dễ dàng, nhưng ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Cầm Mặc cũng đang luyện võ giống mình, nhưng nhị hoàng tử Hiên Viên Cầm Lâm vẫn luôn có ý đồ làm ngã Hiên Viên Cầm Mặc. Hiên Viên Cầm Thiên khẽ nhếch khóe môi, hắn đột nhiên có một chủ ý rất hay. Dù là động tác nào, làm lâu cũng sẽ thấy khó chịu, huống chi là một động tác không tự nhiên như đứng trung bình tĩnh. Nhưng bởi vì lực chú ý của Hiên Viên Cầm Thiên cũng không đặt ở chỗ này, cho nên lần đầu đứng mà Hiên Viên Cầm Thiên có thể kiên trì đến gần nửa canh giờ. Liễu Vô Phong không khỏi thầm cảm thán, kỳ tài quả nhiên không giống người thường. Ngày hôm sau, Hiên Viên Cầm Thiên cầm bài tập của mình. 50 chữ, nhất, cung kính giao cho Tô Mộ Chiết. Lúc Tô Mộ Chiết kiểm tra bài tập của hắn rồi chỉ trích, hai mắt Hiên Viên Cầm Thiên vụt sáng lên, vô cùng sùng kính nhìn Tô Mộ Chiết nói. Tiên sinh, Cầm Thiên từng nghe Phụ Hoàng nói, tiên sinh là bậc thầy thư pháp, biết đủ 21 loại tự thể. Thật vậy hả tiên sinh? Tô Mộ Chiết ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hiên Viên Cầm Thiên trong chốc lát, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia nhìn không ra châm chọc trêu cợt gì, chỉ có hiếu kỳ nho nhỏ và tràn đầy sùng kính. Tô Mộ Chiết nhìn không khỏi có chút ngây người, đã bao lâu không có người thưởng thức tài hoa của ông. Tô Mộ Chiết áp chế nội tâm cuồn cuộn, mặt không chút thay đổi rời mắt ừ một tiếng cho là trả lời. Tiên sinh thật là lợi hại, thư pháp tiên sinh cũng không chắc biết nhiều như vậy. cung kính nhận lấy bài tập Tô Mộ Chiết trả về, không nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Tô Mộ Chiết, vui vẻ xoay người cho Hiên Viên Cẩm Mặc trong mắt đầy lo lắng một ánh mắt trấn an, rồi về lại chỗ mình ngồi xuống. Mấy ngày kế tiếp, Hiên Viên Cẩm Thiên cần cù và thật thà sắm vai một đứa nhỏ chăm học ngoan ngoãn, thiên văn địa lý, cầm kỳ thư họa, không hiểu gì thì đi hỏi Tô Mộ Chiết, khiến cho Tô Mộ Chiết cảm thấy mình đã về lại với cái thời phong nhã hào hoa, chỉ điểm giang sơn. Tô Mộ Chiết ít nhiều cũng hiểu được nguyên nhân Hiên Viên ấp sủng Hiên Viên Cẩm Thiên, trong cái cung đình đầy tối tăm u ám này, Hiên Viên Cẩm Thiên tựa như đóa sen trắng không nhiễm bùn đất, vô cùng chân quý. Đối lập với nhóm hoàng tử tuổi còn nhỏ mà đã biết lục đục với nhau trước mắt này, Tô Mộ Chiết càng thuận mắt với Hiên Viên Cẩm Thiên hơn, trên cơ bản là xem như con cháu, hơn nữa trong lòng thầm quyết định nhất định phải bảo hộ tiểu thiên sứ chân quý này cho tốt. Mà một khắc đầu, nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm cảm thấy mình sắp bị Hiên Viên Cẩm Thiên làm điên mất rồi. Còn không phải sao, sáng hôm nay, Hiên Viên Cẩm Mặc lại trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận tỉ mỉ lấy bài tập của mình ra, sau đó bắt đầu chăm chú ôn tập khóa học. Hiên Viên Cẩm Lâm không thích thái độ ngạo mạn không nhìn người của Hiên Viên Cẩm Mặc, vì thế bưng nước trà ngon vừa mới ngâm đi đến trước bàn của Hiên Viên Cẩm Mặc. U Tam Hoàng đệ, chăm chỉ vậy sao, có phải tối hôm qua ham chơi đã quên học bài không? Có cần Hoàng huynh cầu tình cho ngươi không, miễn cho Tô tiên sinh đánh thước a? Góc chuyện audio.com, thước là cây thước của thầy giáo á, ở đây là lấy thước đánh đó. Hiên Viên Cẩm Mặc dương mắt nhìn hắn một cái, rồi tiếp tục không nhìn. Hừ, ngươi có thái độ gì đây? Vì thế định túm lấy áo Hiên Viên Cẩm Mặc, Hiên Viên Cẩm Mặc đưa tay đẩy ra, Hiên Viên Cẩm Lâm nhân cơ hội làm bộ như trượt tay, đổ chén trà cầm trong tay xuống bàn Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc nhanh chóng cầm lấy bài tập trên bàn, may là chỉ ướt một góc, vì thế nâng lên đôi mắt xinh đẹp trừng Hiên Viên Cẩm Lâm, chuẩn bị đánh trả. Lúc này, Hiên Viên Cẩm Thiên đã chạy tới khẩn trương nói. Ca ca, bàn của ngươi sao lại ướt vậy? Sau đó còn rất nghiêm túc cấm sấp giấy trong tay lau nước. Hiên Viên Cẩm Lâm nhìn nét mực nhanh chóng nhòe đi trong nước, sao thấy có hơi quen mắt. À, bài tập của ta. Chấm, Hiên Viên Cẩm Lâm hết to chụp lấy đống bài tập đã không còn nhìn ra chữ. Lộn xộn cái gì, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì. Tô Mộ Chiết xuất hiện đúng lúc, nhìn Hiên Viên Cẩm Lâm đang giơ chân và Hiên Viên Cẩm Thiên mở to đôi mắt lấp lánh ánh nước. Tô Mộ Chiết nhíu mày nói. Nhị hoàng tử, ngươi la như thế làm mất uy nghi hoàng gia, phạt 20 thước. Tiên sinh, không phải lỗi của ta. Nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm ủy khuất giơ bài tập của mình lên, chỉ vào Hiên Viên Cẩm Thiên. Bài tập của ta bị, cái gì, Tô Mộ Chiết ghét nhất bài tập của học trò không sạch sẽ. Làm dơ bài tập tội thêm một bậc, phạt 40 thước. À, nhưng, Hiên Viên Cẩm Lâm hồn hển bắt lấy Hiên Viên Cẩm Thiên. Mau nói với tiên sinh, là ngươi làm dơ bài tập của ta. Hiên Viên Cẩm Thiên cắn môi, hiển nhiên đã bị dọa rồi. Khoan, tiên sinh, là do ta làm, không cần phạt nhị hoàng huynh. Hiên Viên Cẩm Mặc bước lên, hung hăng đá một cước vào xương bánh chè của Hiên Viên Cẩm Lâm, thừa dịp Hiên Viên Cẩm Lâm hô đau nhanh chóng đoạt đệ lại. Hiên Viên Cẩm Thiên chôn mặt ở trước ngực ca ca, bả vai nhỏ run, một hồi lâu mới từ khuỷu tay của ca ca nhô đầu ra, ánh nước lấp lánh trong mắt rốt cuộc không kiềm được chảy xuống. Chỉ có Hiên Viên Cẩm Mặc biết đó là cười a, nhưng ở trong mắt Tô Mộ Chiết đó là muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, khiến lão nhân giận đến râu cũng bị thổi bay. Cuối cùng, Hiên Viên Cẩm Lâm bởi vì lớn tiếng la hét ầm ĩ, giơ bài tập khi dễ hoàng đệ mà trúng 60 thước. Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ nhìn tiểu ác ma trong lòng, cuối cùng hắn cũng hiểu được nguyên nhân mà cung nữ thái giám không dám chơi đùa cùng Hiên Viên Cẩm Thiên. Cách chương.